Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3579. Chương 3579. Đi thẳng vào vấn đề. Cửu Long đỉnh. Triệu Đình vừa nghe nói là vì Cửu Long đỉnh sự tình, trên mặt lộ ra biểu tình cổ quái. Thứ này đặt vào bao nhiêu năm thời gian không động tới cũng không ai hỏi đến rồi. Hắn đều đã muốn quên đi được không? Hiện tại Tử Tiêu cung người tới nói cần Cửu Long đỉnh sự tình. Chẳng lẽ là còn lại Tam Tôn đỉnh đã có muốn xuất hiện dấu hiệu sao? Các ngươi Tử Tiêu cung Cửu Long đỉnh không phải đã bị các ngươi tông chủ đưa đến nhân giới đi sao? Bây giờ muốn chúng ta Cửu Long đỉnh, ý gì? Triệu Đình sau khi suy nghĩ một chút hỏi. Tử Tiêu cung Cửu Long đỉnh bị làm đến nhân giới đi. Chuyện này người biết không nhiều lắm, nhưng cũng không phải cái gì đại bí mật. Triệu Đình vẫn là biết đến, nhưng là nhân giới tôn kia Cửu Long đỉnh đã bị Bạch Vũ Triết cho đưa đến thần giới đến. Chuyện này biết đến liền thật không có mấy cái, thậm chí phi thăng giả xuất hiện lần nữa, tin tức này đều không có truyền ra đâu. Đúng vậy, chúng ta Tử Tiêu cung hiện tại muốn tìm Cửu Long đỉnh, cũng không phải là muốn đem Cửu đỉnh tề tụ, kia thiếu thốn Tam Tôn đỉnh vẫn không có xuất hiện qua. Chúng ta là có nguyên nhân khác. Bạch Vũ Triết hồi đáp. Nguyên nhân gì? Triệu Đình cũng rất tò mò. Dùng thân phận địa vị của hắn, tự nhiên có quyền lợi hỏi đến. Bạch Vũ Triết có vẻ hơi do dự. Đương nhiên vẻ mặt này là làm cho đối phương nhìn trong lòng đã sớm có quyết đoán. Hơi trầm ngưng vài giây đồng hồ sau đó, Bạch Vũ Triết mới lộ ra không tình nguyện nói ra. Cửu Long đỉnh phân đỉnh cũng là có bí mật, nhưng là bây giờ trừ ta Tử Tiêu cung, coi như ta nói cho các ngươi biết phương pháp, các ngươi cũng vô pháp kích hoạt bí mật này. Ồ, là cái gì bí mật? Triệu Đình lập tức hứng thú, liền vội vàng hỏi. Đồ vật trên tay bọn họ, đối phương muốn giao dịch, vậy phải xem tâm tình của bọn hắn, hoặc là nói bí mật này có bao nhiêu giá trị. Bạch Vũ Triết từ chữ vật khí chung lấy ra một tôn Cửu Long đỉnh, chính là tôn kia phòng ngự chi đỉnh, sau đó bắt đầu ngưng tụ ra một mai huyền diệu vô cùng trận văn, dung nhập Cửu Long đỉnh bên trong. Theo một trận trầm thấp vù vù âm thanh truyền đến, Cửu Long đỉnh tản mát ra một trận quang mang, lít nhà lít nhít thâm ảo phù văn ẩn hiện. Một khắc này, có thể rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại lực phòng ngự từ Cửu Long đỉnh bên trên truyền đến. Triệu Đình lập tức mở to hai mắt nhìn, bất quá quang mang kia chỉ là duy trì một nháy mắt, nửa giây cũng chưa tới, liền biến mất. Trên xuống nổi lên những cái kia trận văn, Triệu Đình tuyệt đại số cũng không nhận ra. Mỗi một vị đỉnh ẩn chứa trận văn loại hình đều là khác biệt. Ta cái này một tôn là phòng ngự chi đỉnh, từ Kim Xuyên Kiếm Tông bên kia vừa mới đạt được không lâu. Bạch Vũ Triết đem Cửu Long đỉnh thu hồi, mở miệng giải thích, có một số việc không có cách nào phải ẩn giấu, nhưng cũng không thể nói quá lộ triệt. Như thế nào kích phát cái này ẩn tàng trận văn thuộc tính? Bọn họ có cái gì tác dụng lớn? Triệu Đình thần sắc rất nhanh liền khôi phục bình thường, cũng giả vờ như thờ ơ dáng vẻ. Những này trận văn đến cỡ nào thâm ảo, tin tưởng vừa rồi trong nháy mắt đó Triệu trưởng lão đã cảm nhận được. Những này trận văn cùng toàn bộ trận pháp vô cùng huyền diệu, còn muốn vượt qua chúng ta Tử Tiêu cung trận pháp tạo nghệ cấp độ. Vãn bối học nghệ không tinh, vừa rồi chỉ là miễn cưỡng kích phát một bộ phận mà thôi. Nó có thể cùng chúng ta nghiên cứu trận pháp, mà lại nếu như toàn bộ kích phát lời nói, có thể dùng cho chiến đấu. Bạch Vũ Triết như nói thật nói, đồ tốt như vậy, chúng ta làm sao lại bán cho các ngươi Tử Tiêu cung đâu? Chúng ta Kình Thiên Tông cũng cần tiếp tục đề thăng trận pháp a. Triệu Đình lập tức liền bắt đầu cự tuyệt, mặc kệ bán vẫn là không bán, cũng không thể tùy tiện nhả ra, dạng này mới có thể bán được giá khởi điểm tiền không phải sao?